Mạnh Viễn xem lịch trình trong ngày, có thể, lịch trình còn lại cũng linh hoạt, lùi xuống 2 giờ thì buổi tối cậu phải tăng ca. Sao vậy, có chuyện gì à? Dư Niên, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi. Gạch nối, Phương Tôn, đại khái là cái bình đựng rượu bằng đồng á cả nhà, hình ảnh minh họa nè chứ làm xong chương này não của mình bay qua bên tàu CMN rồi. Quỷ Văn, thấy nói quỷ, là một loại côn trùng có hình dạng giống rồng trong truyền thuyết xưa nhưng mình thì mình không thấy con côn trùng này giống rồng chút nào, mà nó giống con chim thì đúng hơn. Minh Văn, chữ khắc trên đồ vật cách chương.